Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1357, chương 1360, võ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, mới vừa rồi từ trong phòng làm việc đi. Ra người là ai? Trung Vô Diễm nhìn đi tới người đàn ông, sắc mặt cũng không phải là quá tốt, bởi vì là đối phương lúc tiến vào cũng không có gõ cửa, giống như mình là thủ hạ hắn tựa như được. Giám đốc Trương, lần sau lúc tiến vào, hiểu chút lễ phép có thể không? Nơi này mặc dù là được tư, có thể dù sao không phải là phòng làm việc của ngươi. Có đúng hay không? Trung Vô Diễm lời trong lời ngoài mang thủ đoạn mềm dẻo nói. Ha ha, kêu giám đốc Trương người đàn ông, tuổi tác cũng không lớn. 30 tuổi mới vừa ra mặt dáng vẻ, nghe Trung Vô Diễm nói cũng không có tức giận, trực tiếp đi tới trước cái ghế ngồi xuống. Được rồi, nói chuyện đứng đắn đi. Nụ cười trên mặt vừa thu lại, cho người dáng điệu rất cứng rắn. Tổng trụ sở chính công ty đã đang họp thảo luận chung quản lý ngươi vấn đề. Trung Vô Diễm vụng trộm nhíu mày lại, trên mặt nhưng bình tĩnh hỏi ngược lại. Ta vấn đề? Đúng. Ngươi vấn đề, từ chung quản lý tiếp nhận bên trong cao ốc siêu cấp thị trường, sau này. Chúng ta trong nửa năm này, tại thị trường ở giữa phân ngạch, đã giảm xuống 11% điểm 7. Chẳng lẽ cái này không nên chung quản lý phụ trách sao? Giám đốc Trương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói. 11% điểm 7, quả thật hẳn ta phụ trách. Trung Vô Diễm như không có chuyện gì xảy ra nhìn hắn. Đột nhiên hỏi, giám đốc Trương, người thật giống như còn chỉ là một thị trường bộ phó quản lý. Không sai chứ, ta đến lúc đó thật là tò mò. Một mình ngươi phó quản lý, nghênh ngang tới đây chất vấn ta người quản lý này nơi nào làm không đúng. Hỏi dò, ai cho ngươi như vậy quyền lợi đâu? Ngươi, im miệng. Trung Vô Diễm mặt liền biến sắc, trực tiếp cắt đứt đối phương nói. Nói, ta vấn đề, nếu như hội đồng quản trị hỏi tới, ta sẽ đích thân giải thích, không cần một mình ngươi phó quản lý tới đây bận tâm. Bây giờ, mời ngươi lập tức từ ta trong phòng làm việc, cút đi ra ngoài. Sau này không có ta cho phép, ở tự mình tiến vào phòng làm việc của ta bên trong. Ta sẽ lấy gián điệp thương mại thân phận báo C A bắt ngươi lại, lăn ra ngoài đi. Kêu giám đốc Trương Nam trên mặt người lúc trắng lúc xanh, một lúc lâu mới từ trên ghế đứng lên, cười lạnh nói, được, Trung Vô Diễm ngươi nhớ cho ta. Hừ, ta đến muốn xem ngươi rốt cuộc còn có thể phách lối bao lâu. Nói xong bỏ rơi tay áo nghiêng đầu đi. Cùng đối phương đi ra ngoài sau này, Trung Vô Diễm sắc mặt vậy đặc biệt khó khăn xem. Đối phương nếu dám như thế nghênh ngang tới đây, hướng mình diệu võ dương oai, liền chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Hội đồng quản trị bên kia thật đang thảo luận liên quan tới vấn đề. Mà mình vị kia, bạn gái thân chủ tử, cũng không biết có thể hay không trèo trống. Nếu như không phải là Trung Vô Diễm ở hội đồng quản trị bên trong cũng có người mạch. Thị trường bộ tổng giám đốc vị trí vậy không tới phiên nàng làm. Bất quá bây giờ xem ra, mình vị này tử đã không phải là vững như vậy làm à. Được cho sớm làm dự định mới được. Trung Vô Diễm thở dài giọng, lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng. Không phải nàng muốn tư lui, mà là thế cục bây giờ. Sợ rằng đến cái đó phân thượng, nàng muốn không lùi đều khó. Thà để cho người ta đuổi mình đi, còn không bằng mình trước lựa chọn tốt đường lui. Nếu như không có công việc này, mình có thể đi nơi nào? Chẳng lẽ thật muốn cho những cái kia trong kinh thành các đại thiếu gia đi làm đùa bỡn vật chơi? Trong mắt tinh quang lóe lên, từ trên ghế đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát sàn, nhìn cảnh sắc bên ngoài, nàng không cam lòng, đây là một cái dân gian cũng dậy thời đại, mình lại không thể so với người bất kỳ kém. Mặc dù Trung gia đã sa sút, có thể dựa vào cái gì mình thì phải làm những cái kia đại thiếu gia các công tử đồ chơi. Cắn răng, trong lòng có mới dự định. Tan việc sau này, Thúy Linh không hiểu nhìn Lý Trí, nghi ngờ hỏi, chúng ta làm sao phải ở bên ngoài ăn đây? Về nhà mình làm điểm không tốt sao? Vừa sạch sẽ, lại vệ sinh, bên ngoài ăn, đồ đắt không nói, còn chưa nhất định có mình ở nhà làm sạch sẽ vệ sinh. Ăn nhanh đi, cùng một tiểu quản gia bà đúng vậy, cùng ăn xong sau này. Chúng ta đi phía trên trong võ quán đi vòng vòng. Lý Trí cười mắng nói, võ quán, Thúy Linh trừng hai mắt, kinh ngạc hỏi, ngươi muốn học, võ, nha? Không phải ta, là chúng ta phải học, ngươi giống vậy cũng muốn bắt trước. Lý Trí cười nói, Thúy Linh chần chờ một chút, cúi đầu nhỏ giọng nói, ngươi học đi, ta cũng không học rồi, ta người này tương đối đần, những vũ kỹ kia ta căn bản là không học được. Ai nói ngươi không học được? Chớ nói bậy bạ, ngươi thông minh đâu, bây giờ chúng ta lại không thiếu tiền. Nghe ta, thật tốt chọn một môn võ luyện trước, liền làm nấu đánh thân thể. Đối với thân thể cũng có chỗ tốt, tương lai lúc cần thiết, còn có thể sử dụng đến. Lý Trí thu hồi nụ cười tới, nghiêm trang nói, không học không được, sau này nói không chừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vạn nhất mình rời đi, nàng lại không điểm bản thân, đến lúc đó bị người khi dễ, gật liên tục năng lực tự vệ cũng không có. Ăn xong đồ, Lý Trí cũng không để ý nàng có nguyện ý hay không. Trực tiếp kéo nàng hướng trên lầu võ quán đi tới, bởi vì là tướng mạo quan hệ, cho nên Thúy Linh không thế nào yêu nguyện ý đi nhiều người địa phương. Mà võ quán loại địa phương này, bây giờ so nơi nào cũng nhiều người, đây cũng là nàng không muốn yêu tới nguyên nhân. Lý kẻ ngu, Lý Trí vừa đi vào võ quán, đang muốn cùng trong võ quán nhân viên làm việc hỏi thăm một chút làm sao thu lệ phí. Có vũ kỹ gì có thể lúc đi học, sau lưng có người kêu một tiếng, đảo cặp mắt trắng dã, hướng người đến nhìn sang, có chút bất đắc dĩ nói, Trung quản lý. Ngươi có thể kêu ta Tiểu Lý, cũng có thể kêu ta A Chí, loại này thân mật, tên tát, có phải hay không ở người nhiều lúc, cũng không muốn hô, người vừa tới không phải là Trung Vô Diễm, còn có thể là ai? Trung Vô Diễm trước hướng Lý Trí kéo Thúy Linh liếc nhìn, khẽ gật đầu, coi là chào hỏi, sau đó mới nhìn Lý Trí, cười mỉa nói, bớt đánh trống lãng. Các người hai cái tới võ quán làm gì? Lý Trí nhún vai một cái, nói, cái này còn cần hỏi sao? Mời Trung quản lý chạy ngươi vậy thông minh chỉ số thông minh suy nghĩ một chút à? Người bình thường cũng tới võ quán là làm gì? Vậy chúng ta chính là làm gì thôi? Ngu xuẩn, Trung Vô Diễm quyến rũ trắng hắn mắt, chửi thề một tiếng, thật đúng là bạo gan ngươi. Thật ra thì Lý Trí cũng không muốn cùng nàng ở chỗ này rỗi rãnh nói chuyện vớ vẩn chơi. Nhìn Trung Vô Diễm mình tới, đoán chừng cũng là mới vừa tan việc. Hơn nữa người ta trước kia chính là chỗ này khách quen. Lần đầu tiên tới chứ, ta có thể cho các người làm dẫn dắt nhân viên. Trung Vô Diễm mỉm cười nói, không cần, chúng ta tới đây không phải là vì đi thăm. Lý Trí lắc đầu. Trong võ quán dùng cài giấm, dẫn dắt nhân viên. Mình lại không phải là không có tiền. Có tiền trong võ quán các loại khí giới đều có thể sử dụng. Tất cả kỹ năng cũng có thể học. Cái gì đó, Trung quản lý ngươi vẫn là mình đi luyện tập đi. Chúng ta cũng không cần ngươi chiếu cố. Cùng quay đầu có thời gian trò chuyện tiếp. Lý Trí cười nói xong. Kéo Thúy Linh hướng trong võ quán mặt đi tới. Liền ngủ cũng không để cho mình ngủ. Bộ cái giấm gần như à. Thời gian rất quý báu không biết sao. Trung Vô Diễm hướng Lý Trí hình bóng hung hăng trợn mắt nhìn một cái. Hừ một tiếng. Bản thân có như vậy dọa người sao? Chủ động cùng hắn chào hỏi. Còn không biết tốt xấu. Nếu không phải lấy là trên người hắn bí mật. Ai nguyện ý phản ứng hắn đúng vậy? Thúy Linh cùng Cách Trung Vô Diễm Sa sau này mới không nhịn được hỏi, kẻ ngu, ngươi tại sao có thể cùng chung quản lý nói như vậy nói đâu? Ừ, Lý Trí nhìn nàng, khóc cười không phải nói, chẳng phải nói chuyện, muốn nói thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta biến thành chó đi liếm nàng ngón chân đầu sao? Yên tâm đi, ta biết đúng mực, tìm được trong võ quán nhân viên. Lý Trí hỏi thăm một chút trong võ quán tiêu xài chi phí. Trong võ quán mặt chuyên môn tu luyện sân, có chút sân là dùng chung, bất quá cần làm võ quán hội viên thẻ mới có thể dùng. Giá cả ở mấy ngàn đến mấy chục ngàn một năm bất đồng. Trừ cái này ra, còn có chuyên môn thu lệ phí sân, nói thí dụ như trọng lực thất, các loại, liền cần đơn độc thu lệ phí mới có thể sử dụng. Còn như, võ, là cần tiêu tiền mới có thể học được. Nói thí dụ như nhà này trong võ quán quán dài, tương đối sở trường hình ý quyền. Nếu như Lý Trí bọn họ muốn học ngũ hành quyền, ngũ hành giao, ưng hình, hình hổ cái gì, chỉ cần giao tiền liền có thể học được. Hỏi rõ liền sau này, Lý Trí trực tiếp làm hai tấm, cấp một hội viên thẻ. Niên liễm 80 ngàn. Mỗi một tháng có thể sử dụng 10 giờ bất đồng thu lệ phí sân. Còn lại tất cả võ quán sân cũng đều có thể miễn phí thông dụng. Ở trong võ quán học võ kỹ còn có thể đánh 8-20%. Ngươi muốn học quyền gì? Lý Trí nhìn Thúy Linh cười hỏi. Thúy Linh lắc đầu thấp giọng nói. Ta cũng không biết. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Như vậy. Chúng ta một người học một bộ ngũ hành quyền, sau đó sẽ học cái 12 hình liền xong hết rồi. Sơ cấp ngũ hành quyền giá tiền là 38 ngàn, 12 hình giá tiền là 120 ngàn. Nếu không, chúng ta trước học ngũ hành quyền chứ? Thúy Linh kéo lại Lý Trí. Nàng sợ hai người ham nhiều không nhai nát, thà bây giờ cũng học, còn không bằng từng cái một tới. Cùng học được, ngũ hành quyền, đang học, 12 hình, ngươi nghe ta, Lý Trí không để ý nàng, có một số việc lên, nàng nói đúng là Lý Nhi, có thể có một số việc lên, chính nàng đều không trải qua, làm sao biết là đúng, cho ví dụ, nếu như ngươi muốn làm chút chuyện gì, dù sao cũng không nên đi hỏi bạn ngươi kết thân thích chuyện này có thể thành hay không. Nhất là ở chính bọn họ cũng không có thành công thời điểm. Hỏi người khác, còn không bằng hỏi mình nội tâm. Mặc dù bọn họ khuyên ngươi đều là ý tốt, nói không chừng cũng biết cắt đứt ngươi đi thông thành công nấc thang. Người này, bỏ mặc làm gì, đều cần mình đi thử nghiệm, mà không phải là đi hỏi những người khác. Học phí Lý Trí chỉ nộp cái ứng trước tiền, bởi vì là trên mình không có nhiều tiền như vậy. Bất quá tối nay liền có thể mở khóa, mà một ít trong võ quán nội bộ giai đoạn tính tư liệu. Cũng có thể cho bọn họ trước nhìn. Ngũ hành quyền, vô cùng đơn giản. Danh như ý nghĩa, năm đơn giản chiêu thức. Theo thứ tự là phách, vỡ, chui, pháo, hoành, nhưng là thường vượt thứ đơn giản. Vậy thì càng thực dụng, ngũ hành quyền chẳng những là năm chiêu thức. Đồng dạng cũng là năm loại kình đạo, hình ý quyền là ở thời đại không có hạ xuống. Liền xuất hiện quyền pháp, bản thân liền hết sức cương mãnh, mà bây giờ người tiến hóa lực đạo, tốc độ, thân thể cương quyết độ vượt xa qua trước kia. Cho nên loại này quyền pháp tu luyện, uy lực lớn hơn, võ quán giáo quan diễn luyện chơi sau này. Giúp Lý Trí và Thúy Linh đơn giản cải tránh một chút quyền giá tử. Người liền đi, bây giờ trong võ quán đầy ắp cả người. Không thể nào chỉ trông nom kia một người học viên không phải. Cái gọi là, sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành ở người, sở dĩ lựa hình ý quyền, tu luyện, là bởi vì là Lý Trí nhớ tới. Thật giống như Đồng Tiểu Nhu chính là hình ý quyền trong môn đại cao thủ. Luyện tập đại khái nửa giờ, Lý Trí nhìn xuống thời gian, xong hết rồi luyện tiếp nữa, đến lượt ảnh hưởng buổi tối vào trò chơi, đi. Lý Chí gọi Thúy Linh, hai người thu dọn đồ đạc, cách mở võ quán, Trung Vô Diễm đoạn này thời gian mặc dù không qua tới quấy rầy bọn họ, nhưng vẫn trong bóng tối quan sát hai người, lấy lý trí bén nhạy trực giác không thể nào không cảm giác được. Chỉ cần không qua tới quấy rầy bọn họ liền tốt, trộm xem không nhìn lén, ngược lại là không có vấn đề, mình một cái người đàn ông nhà, còn sợ nàng một cái cô nàng xem mình sao? Xe điện ngầm lên, Thúy Linh nhịn nửa ngày nói, vẫn là không nhịn được hỏi lên, người cùng chung quản lý quen lắm sao? Lý Chí nhìn nàng, lắc đầu nói, không phải rất quen à, làm sao đột nhiên muốn hỏi tới cái này tới? Thúy Linh nhỏ quay hàm cổ liễu cổ, cúi đầu nói, gạt người, muốn chưa quen biết nói, nàng làm sao có thể sẽ tới, như vậy tùy ý liền trực tiếp cùng ngươi chào hỏi đâu. Thằng hề nàng mà cũng không ngu, không phải tốt như vậy lừa gạt. Lý Chí cười khổ nói, thật không quen thuộc, ngươi xem, chúng ta là một khối đến trong công ty tới, lúc này mới mấy ngày. Chúng ta bây giờ coi như quen thuộc vừa có thể quen thuộc đi đâu vậy chứ? Nhiều nhất chính là một gật đầu chi giao mà thôi. Thúy Linh suy nghĩ một chút cảm giác cũng đúng. Hai người là cùng nhau đến trong công ty tới. Thời gian quả thật không lâu. Nếu như giữ tính như vậy, hắn cùng chung quản lý chắc chưa nói qua mấy lần lời mới đối với. Thật, không có lừa gạt ta. Nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Ta lừa gạt ngươi làm gì? Quen thuộc liền quen thuộc. Không quen thuộc cũng không quen tất thôi. Lý Chí cười nói. Thúy Linh nhướng mày lên. Đỡ nắm tay. Không biết mình đang suy nghĩ gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS. tiuyencv.com/song-nối-lai-nối-tap-nối-nian-nối-lam-noi-dan-noi-dan-moi-dan-ai-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.